Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1150, trực diện. Người mạnh nhất vũ khí chính là đầu óc, mà suy tính chính là nghiên cứu vũ khí quá trình. Làm bầy sói bắt đầu săn thời điểm chúng cũng biết suy tính chiến thuật. Cho nên nếu như người không thường xuyên suy tính nói, có lẽ chỉ có một ngày sẽ thoái hóa đến liền dã thú cũng tính toán không được. Lý Sất ưu điểm lớn nhất chính là hắn cả ngày đều ở muốn sự việc. Dù là coi như là người đi đường thời điểm trong đầu vậy không ngừng nghỉ. Khả năng này cũng là một loại thiên phú. Dẫu sao ba tim hai ý ở phần lớn thời điểm đều là nghĩa xấu. Có thể dùng ở trên người hắn chính là một loại ca ngợi. Mà phần lớn thời điểm ngẩn người. Thật ra thì trong đầu cũng chưa chắc thật để trống. Nhiều ít giác ngộ cũng đến từ ngẩn người. Lý Sất chỉ là thỉnh thoảng nhất niệm, nghĩ tới ở bị khốn đốn Đại Hưng Thành bên trong tin tức bế tắc hoàng đế nước Sở Dương cạnh. Liền phản ứng đến Điệp Vệ Quân bên trong có thể xảy ra vấn đề. Quy Nguyên Thuật hỏi, có lẽ, chúng ta có thể trang làm không có gì cả phát hiện. Lý Sất gật đầu một cái. Ta nói đè xuống tất cả Kinh Sơn Hà Ấn tình báo. Liền thì không muốn khoe khoang. Tổng không thể để cho bọn họ lập tức biết. Chúng ta đã biết. Hắn đi tới cửa sổ. Nhìn bên ngoài vừa nói. Hiện tại, Hàn Phi báo rốt cuộc muốn như thế nào đánh ta cửa còn không biết. Nhưng nếu như lợi dụng tốt lắm, chúng ta liền có thể biết hắn sẽ đánh như thế nào. Quy Nguyên Thuật lập tức liền biết. Sự việc phải làm đẹp chút. Phải đối mặt đều là nhân tinh. Phàm là có một chút đối với địch nhân khinh thị. Đều có thể đổi lấy kẻ địch tương lai đối mình trà đạp. Đường Thất Địch đã từng nói. Chứa đẹp là bởi vì là chuẩn bị đủ đầy đủ. An bài xong xuôi. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Điều phái Điệp Vệ đi Lương Châu bên kia đi tìm hiểu tin tức. Quy Nguyên Thuật hỏi. Như phái đi Thục Châu số người quy mô tương đương. Lý Sất gật đầu một cái. Có thể. Quy Nguyên Thuật lập tức xoay người. Thần vậy thì đi an bài. Bọn họ bên trong có thể sẽ có rất mạnh cao thủ. Cao Hy Ninh có. Chút bận tâm nói một câu. Liền Lý Tiên Sinh nhìn như cũng không có gì chắc chắn. Đủ thấy Lý Tiên Sinh rõ ràng địch nhân khủng bố. Cho nên Cao Hy Ninh lo âu cũng chỉ rất cần phải có. Bởi vì có chút thời điểm. Làm hai bên ở tránh diện lên giao phong rằng co không dưới. Liền biết sử dụng một ít tương đối u ám thủ đoạn. Nếu thật có Thất Địch Lý Tiên Sinh cường giả. Như vậy trước nhìn như tuyệt đối không thể nào xảy ra vấn đề hộ vệ tình huống. Cũng phải lần nữa làm ra an bài. Lý Sất hộ vệ bên cạnh có thể nói cao cấp. Thậm chí có thể nói là cao cấp ở giữa cao cấp. Lý Tiên Sinh mặc dù rời đi. Nhưng mà Thanh Long Tô Nhập Dạ và Chu Tước Nghê Hoàng còn ở. Diệp Tiên Sinh còn ở. Đình Úy Quân ở giữa cao thủ cũng đều ở. Theo lý thuyết, loại cấp bậc này hộ vệ, coi như là tuyệt thế cường giả đến cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Có thể mọi việc cũng không có tuyệt đối. Nếu như trong địch nhân cũng như Lý Tiên Sinh người như vậy. Không những võ lực trị giá siêu cường, hơn nữa có không có gì sánh kịp kinh nghiệm lịch duyệt. Còn có không phải người thường có thể đụng đầu óc, liền sẽ thành được khó lòng phòng bị. Dầu gì giả thiết một tí liền có thể biết. Nếu như Lý Tiên Sinh là địch nhân người. Muốn phòng ở Lý Tiên Sinh đánh lén ám sát Lý Sất. Đó là hơn chật vật một chuyện. Dẫu sao cao cấp nhất Thanh Long Tô Nhập Dạ. Và Lý Tiên Sinh so sánh cũng kém như vậy ném một cái ném. Huyền Vũ cháu quay về giấu Diện Châu. Có thể đã đi Bột Hải Quốc. Nếu như hắn còn ở đó. Thành tựu phòng ngự lên tuyệt đối cường giả. Có thể ứng phó sẽ càng nhiều hơn một chút. Phải nói tấn công. Cháu Quy Ẩn tuyệt đối không phải Tô Nhập Dạ đối thủ. Có thể thật nếu là hắn chỉ để ý phòng thủ. Tô Nhập Dạ muốn giết hắn vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Một cái giỏi về người phòng thủ. Tất nhiên tâm tư kín đáo. Trên thực tế, trừ cháu Quy Ẩn ra. Lý Sất người nơi này. Phần lớn am hiểu nhất đều là tấn công. Liền Lý Sất mình cũng giống vậy. Một khi động thủ, hắn liền sẽ thành một người tựa như, nơi nào còn sẽ có hậu phát chế nhân biểu hiện. Một khi ra tay, từng chiêu dành trước. Lý Sất cười cười nói, ngược lại cũng không cần như vậy lo lắng. Bọn họ nếu quả thật có như vậy cường giả, có thể đã sớm đối với ta ra tay. Lời mặc dù nói như vậy, có thể Lý Sất trong lòng mình vậy rõ ràng. Kẻ địch bên trong, chưa chắc không có. Cao Hy Ninh xoay người rời đi. Sau khi đi ra ngoài liền đem Đình Úy Quân Thiên bạn triệu tập lại, để cho bọn họ lần nữa phân phối đang làm nhiệm vụ. Do mỗi ngày một người gác đêm, đổi là mỗi ngày có ít nhất hai người thiên bạn gác đêm. Cùng lúc đó, Mở Giang đi hướng đông nam đại khái 400 dặm. Ung Châu quân trú đóng nơi này. Đây là một phiến vùng quê. Tháng 2 trời, không giống Bắc Phương như vậy đất xây dựng mới vừa phản xanh. Khí hậu mặc dù có chút ướt lạnh, có thể trước mắt xanh biếc. Ung Châu quân tốc độ hành quân, so Lý Sất bọn họ dự trù còn nhanh hơn. Lý Sất bọn họ suy đoán, chậm nhất là 10 ngày bên trong Ung Châu quân sẽ đến mở bờ sông. Trên thực tế, nếu như không phải là Hàn Phi báo hạ lệnh ở nơi này chú đóng nói, ngày hôm qua bọn họ cũng đã đến mở bờ sông. Hàn Phi báo rất trẻ tuổi, 20 tuổi, vóc người thon dài lại rắn chắc, vai rộng gánh hẹp, như vậy đồ tam giác thể hình để cho người nhìn liền hiểu ý có sợ hãi. Ở Ung Châu, hắn là người người đều biết Ung Châu đệ nhất mãnh tướng. Trong tin đồn, hắn là một cái bị núi báo nuôi lớn hài tử, cho nên trời xanh tính vô cùng là hung ác. So với Trung Nguyên mà nói, Ung Châu có thể tính là một cái ngăn cách với đời thiên địa. Bởi vì đều là cao nguyên địa hình, rãnh lại nhiều, liền người địa phương lui tới đều không phải là rất thuận lợi. Đại sở cường thịnh thời điểm, hàng năm cũng sẽ do hộ bộ phân phối lương thực vật liệu đưa đến Ung Châu tiếp tế. Sau đó đại sở tham hủ càng ngày càng nghiêm trọng, từ hộ bộ rút phát vật liệu, thậm chí vận không tới Ung Châu liền bị chia cắt sạch sẽ. Nếu hộ bộ rút 10 lượng bạc, còn không ra hộ bộ, liền sẽ biến thành 6 lượng. Cái này 6 lượng lại tới chỗ trên, tầng tầng bóc lột, không đến được Ung Châu sẽ không có. Đây là một cái nhất không có cảm giác tồn tại địa phương. Cho tới rất nhiều người dân nhắc tới đại sở 13 châu. Đếm tới đếm lui cuối cùng bỏ sót đều là Ung Châu. Hàn Phi báo chính là ở nơi này dạng một cái tồi tệ trong hoàn cảnh lớn lên chiến tướng. Hắn tác phong lãnh khốc. Đừng nói kẻ địch, liền Ung Châu quân bên trong cũng không có người không sợ. Hắn đánh trận chiến đầu tiên thời điểm mới 14 tuổi. Ung Châu biên giới một cái thổ ti tuyên bố thoát khỏi đại sở. Lại nữa hướng tiết độ sứ phủ kính hiến. Hàn Phi báo sau khi biết được, không xin phép tiết độ sứ, mang hắn hơn 300 tên thân binh. Một ngày một đêm chạy gần 300 dặm, ở bình minh vọt vào cái đó bộ lạc. Chỉ dùng không tới nửa giờ liền đem tên kia thổ ti bắt sống. Nhưng mà hắn cũng không có người bắt sống trở về. Bắt sống chỉ là vì ở đó bộ lạc trước mặt người giết, hắn người cột vào trên cây cột, còn sống mổ bụng. Từ đó sau đó, Hàn Phi báo dã thú tên bắt đầu ở Ung Châu truyền lưu. Đến hắn 20 tuổi thống lĩnh toàn bộ Ung Châu quân thời điểm, hắn tên chữ, ở Ung Châu chỉ được đứa nhỏ khóc đêm. Có người nói, Diện Châu bên kia sản xuất nhiều dũng sĩ. Đại sở biên quân, hoan hỉ nhất đến Diện Châu chiêu mộ tân binh. Diện Châu bên kia người đàn ông được gọi là Đông Bắc Hổ. Cũng có người nói, so với Đông Bắc Hổ hung, Ung Châu binh chính là Tây Bắc chó sói. Ác hơn, Hàn Phi báo trị quân vô cùng là nghiêm khắc. Mệnh lệnh của hắn không cho có một tia một hào vi phạm. Cho dù là một chuyện nhỏ, không làm xong thì phải trọng xử. Vi phạm quân lệnh loại chuyện này, tuyệt không nhân nhượng. Có một lần liền giết tiệt tất cả liên lụy trong đó người. Bảo đảm sẽ không có người còn dám phạm sai lầm. Trừ Hàn Phi báo ra, Ung Châu quân bên trong còn có 8 tên hãn tướng. Mỗi một cái đều có vạn quân bên trong lui tới liều chết xung phong võ lực. Cái này 8 danh tướng quân, tất cả lĩnh một quân. Mà đây 8 người đội ngũ lại hung. Vậy hung bất quá Hàn Phi báo thân quân. Ca Lăng quân, Ung Châu có một tòa Ca Lăng Sơn. Trên núi có một tòa bị dự là thần miếu tự viện. Nơi này tăng nhân được tôn sùng. Có một lần, Ung Châu tiết độ sứ mang người tuần tra thời điểm, địa phương người dân gặp hắn đều không quỳ, nhưng mà thấy một người tăng nhân, dân chúng nhưng rối rít quỳ sụp xuống đất. Tiết độ sứ mặc dù cũng không nói gì, nhưng lại diễn cảm không vui. Năm ấy mới 17 tuổi Hàn Phi báo thấy vậy, không nói một lời rời đi. Ngày thứ hai, Hàn Phi báo mang hắn tự mình huấn luyện ra đội ngũ tấn công Ca Lăng Sơn. Huyết đồ thần miếu, hắn hạ lệnh mỗi một tên lính, phải cầm chết người máu sức ở trên mặt mình. Đám này hung đồ xuống núi thời điểm, bị dọa sợ những cái kia người dân. Tiết độ sứ sau khi nghe tin thốt nhiên giận dữ, ngay trước mọi người đem Hàn Phi báo chửi mắng một trận. Có thể lại không có bất kỳ xử phạt nào. Hàn Phi báo lúc ấy nói, ai để cho nghĩa phụ không vui vẻ, ta sẽ để cho người đó chết không toàn thây. Mặc dù tiết độ sứ đối hắn tức miệng mắng to, có thể trong lòng nhưng hồi hộp. Từ đó đối Hàn Phi báo trung thành từ không nghi ngờ. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, hắn chết cũng không nghĩ tới. Cuối cùng sẽ là Hàn Phi báo đưa hắn quy thiên, giết tăng nhân đồ sát miếu thờ. Đổi thành người khác làm ra như vậy tàn bạo chuyện, còn muốn nhiều mặt che giấu. Có thể Hàn Phi báo không giống nhau. Hắn tàn sát sạch thần miếu tăng lữ, hạ lệnh các binh lính sức tăng nhân vết máu, từng cái giống như hung thần ác sát vậy xuống núi. Hắn đem mình cái này một quân binh mã liền ra lệnh tên là Ca Lăng quân. Chính là muốn để cho người biết, bất kể là cái gì ngăn trở ở Ca Lăng quân trước mặt một cướp diệt tuyệt. Thần ngăn cản sát thần, ma ngăn cản đồ ma. Ngay tại lúc này Ung Châu quân trung quân đại doanh bên trong, Hàn Phi báo nhưng một mặt nhún nhường nghe một người khác nói chuyện. Người này người mặc một kiện trường bào, cái khăn đen che ở nửa bên mặt, chỉ lộ ra tới một đôi mắt, cho nên cũng không nhìn ra tuổi tác. Thánh sư, Hàn Phi báo cúi người hỏi, ngươi ở xa tới vất vả, muốn không muốn đi nghỉ trước? Cái đó được gọi thành thánh sư người đàn ông khẽ lắc đầu. Không cần, ta đích thân tới. Ngươi hẳn là rõ ràng là ý gì. Hắn đi qua một bên ngồi xuống, nhìn xem Hàn Phi báo. Sư huynh ta coi trọng Quan Đình Hầu, mà ta coi trọng ngươi. Cho đến bây giờ, thật ra thì cuối cùng chọn các ngươi hai cái ai còn không có định luận. Là ta kiên trì để cho ngươi đi bên này trực diện Ninh Vương Lý Sắt. Ngươi làm biết ta tâm ý. Hàn Phi báo cúi đầu trả lời. Thánh sư để tâm, đệ tử biết. Diệt Ninh Vương Lý Sắt mới thật sự là công lớn, so phá Đại Hưng Thành trọng yếu hơn nhiều. Ai diệt Ninh Vương Lý Sắt, ai coi như rút ra được đầu chú. Thánh sư gật đầu một cái, người biết liền tốt, cho nên chớ khinh thường. Lý Sắt người này rất khó đối phó, Hàn Phi báo nói, quả thật rất không tầm thường, lại có thể trước thời hạn ở Kinh Châu bố trí binh lực, lại là Ninh quân chủ lực. Người này ánh mắt rất lợi hại. Dương Huyền Cơ Lưu, thực nan giữ Lý Sắt như nhau. Thánh sư nói, cho nên ta vì ngươi chuẩn bị hai cái kế sách. Một, tấn công ngay mặt, vượt sông bằng sức mạnh mở giang. Lấy ngươi Ung Châu quân chiến lực, cùng Ninh quân chính diện đối địch cũng chưa chắc hạ xuống hạ phong. Hai, ngươi như dũng khí chưa đủ, có thể tha đường Lương Châu trực tiếp vào Kinh Châu. Ta sẽ cho người an bài diệt trừ Dương Huyền Cơ. Người thay thế Dương Huyền Cơ vị trí. Hàn Phi báo ngẩng đầu lên. Đệ tử muốn đánh. Thịnh Thế híp mắt lại tới. Hẳn là trên mặt có mấy phần nụ cười. Quan Đình Hầu so ngươi ưu thế lớn một chút. Dẫu sao hắn xuất thân tốt. Có thể đây cũng là ta không phục địa phương. Xuất thân coi là cái gì? Thánh sư nhìn về phía Hàn Phi báo. Ở thực lực trước mặt, xuất thân chỉ là một tầng giấy thật mỏng, một thọt liền phá. Hàn Phi báo nói, thánh sư, đệ tử chuẩn bị lối đánh, coi như Ninh Vương Lý Sắt lại thông minh, vậy tuyệt đối không nghĩ tới. Thánh sư yên tâm, trận chiến này đệ tử chí ở tất được. Nói những lời này thời điểm, Hàn Phi báo trên mặt có một loại không có gì sánh kịp tự tin. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.